Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thủ trại huyết chiến. Thú triều, là dị chủng đại phản công, tựa như một căn lò xo, tu sĩ thế giới không tách ra mở đất, liền là áp xúc cái này căn lò xo quá trình. Dị chủng nhóm tại loại này khai thác bên trong, không ngừng mất đi lãnh địa, gia viên, tộc duệ, áp lực thật lớn. Sao động, khát máu, cừu hận liền hội một mực tích lũy. Khi mệt mỏi như vậy tích đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, dị chủng nhóm liền hội vi phạm bọn hắn bản tính, mà làm ra một hệ liệt ngoài dự liệu cử động. Thú triều tiến đến lúc, một cái cực sự quảng đại khu vực bên trong, tất cả dị chủng đều hội sa vào đến một cái cực kỳ nóng nảy trạng thái. Nhưng giữa bọn hắn cũng không công phạt. Cho dù là thiên địch vậy sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cao giai cùng đê giai mơ hồ xâm nghiêm giới hạn, liền xem như sống một mình hoang thú, vậy sẽ cùng theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Thú triều là cực kỳ hiếm thấy, nhưng mỗi một lần bộc phát, quy mô đều không hội nhỏ, tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư vậy đồng dạng to lớn. Rất không may, lần này phát sinh ở Bắc Cương thú triều. Trước đó đơn giản không có một chút dấu hiệu, tương đối may mắn là Big Ba Môn vị trí địa vực đã đầy đủ dựa vào sau. Có mấy ngàn dặm thọc sâu, tới triệt tiêu cỗ này to lớn thủy triều trùng kích. Một khi cảm thấy được thú triều đột nhiên bộc phát, không ai có thể bình tĩnh xử trí. Bởi vì ngươi không biết, tại dậy sóng mà tới dị chủng bầy bên trong, ẩn giấu đi loại nào cấp độ dị chủng. Nếu là vận khí không tốt, vừa lúc đụng tới một cái hoang thú, liền hội giống phương hướng tây bắc vùng trời kia phía dưới. Chính đang phát sinh sự tình như thế, tông môn lật úp, lê dân chết vì tai nạn, thiên địa biến sắc, hết thảy đều hóa thành hư không. Trưởng môn sư huynh, như thế nào? Mang Lâm thôn nhưng có tình huống phát sinh. Trưởng môn sư huynh, tình huống không ổn a. Cái kia phiến kiến lửa đột xuất tới. Tô Thành đứng tại sóng biếc trấn trại trên tường, nghe vậy sắc mặt sẽ rất khó nhìn, lúc trước liền không nên lòng tham, sớm đem cái kia phiến kiến lửa dọn dẹp, vậy không hội, lập tức thanh lĩnh dân mang tới, Mang Lâm thôn tạm thời từ bỏ, là, trưởng môn sư huynh các ngươi vậy phải cẩn thận. Hạ Lan cùng Mạc Ngôn vội vàng bay trở về lại vội vã bay đi. Lúc này, sắc trời sớm nên sáng lên. Thế nhưng, từ phương Bắc quét mà tới khói bụi che khuất bầu trời. Bầu trời một mảnh mù mịt, đúng là so thế giới hiện thực bão cát còn nghiêm trọng hơn. Trưởng môn sư huynh, là bụi núi lửa, Ngô Du tiếp được một mảng lớn khói bụi. Quan sát hồi lâu, kinh thanh kêu lên, Tô Thành nghe vậy hướng phương Bắc bầu trời nhìn ra xa. Chỉ gặp đỏ rực bầu trời mông lung, nơi đó có núi lửa phun trào vết tích. Hẳn là địa mạch đã nứt ra. Ngô Du lại nói. Tô Thành nghe liền muốn tượng đến dạng này một bức tranh. Sông núi lật úp, rừng rậm đốt cháy, nước hồ khô cạn, đại đất nứt mở, đại lượng dòng nham thạch trôi mà ra. Tiếp xúc đến ngoại giới không khí, sôi trào lên lượng lớn khói bụi. Sinh linh đồ thán, vạn vật điêu linh, đơn giản liền là tận thế cảnh tượng. Tới. Trưởng môn sư huynh, là nhất giai thượng phẩm hôi bối lang. Phương hướng Tây Bắc, số lượng có trên 100 con. Chuẩn bị chiến đấu. Keng. Tô Thành mang theo Ngô Du, Ân Nguyệt Hoa, Lâm Cẩm Vân, Thạch Cảm chuyển rời đến phương hướng Tây Bắc chạy trên tường. Nhìn xem từ đằng xa triền núi bên trên tràn qua tới một đầu màu xám gợn sóng dây. Một bên phân phát phù chú. Một bên cho ba cái tiểu bối treo lên, đồng thời lĩnh dân ở giữa tập võ tráng nam từ vậy tổ chức. Dùng hỏa tiễn nhóm lửa chạy trước củi mới, lớn tiếng đánh trống reo hò lấy, đe dọa dây leo tới đàn thú. Không cần keo kiệt khí phù, chú ý linh lực hao tổn, nhìn đúng lại đánh, trưởng môn sư huynh, biết, nhớ kỹ, tông môn liền tại sau lưng. Tộc nhân người thân đều muốn dựa vào các ngươi tới bảo hộ. Đừng sợ, ta mới không sợ đâu. Hồi bối lang hỏa trúc, dùng băng hệ phù triện. Bọn chúng chỉ là linh trí tương đối cao, thực lực cũng không mạnh, nhất định phải tiêu diệt ở chỗ này. Bằng không, những thôn khác trại nhân khẩu ít, lực phòng ngự yếu, Bích Ba Môn dù sao chỉ có 7 tên luyện khí sĩ. Không có khả năng chu đáo, không thể nói trước chỉ có thể vứt bỏ gia viên, toàn bộ lui đến nơi đây phòng thủ. Nếu là không đem bọn này hôi bối lang tiêu diệt tại dưới tường, để bọn chúng tìm tới lui tới lĩnh dân. Tô Thành mãnh liệt địa lay động đầu, hướng về sau vừa kêu một tiếng, thanh thánh thủy mang lên. Như thế một chút thời gian, đàn thú tới gần, từng đôi thông mắt đỏ, tựa như từng chiếc tối đèn lồng đỏ. Mỗi một cái sói đều có con nghé con lớn nhỏ, vỡ ra miệng rộng, chỉ thủ lóe lãnh quang răng. Cái này cũng chưa tính, mỗi một cái sói nơi cổ họng đều có linh lực chớp lóe, không khí xoáy lấy bị những xúc sinh này hút vào trong bụng. Sau đó, ngao, một tiếng, mấy chục trên trăm đạo mắt trần có thể thấy đen kịt phun ra mà ra. Lại tại ly thể mười mấy thước rưỡi không oanh, một tiếng cháy bùng, huyền băng chú, thả, Tô Thành vung ra trong tay linh phù rời đi tay sau không gió tự cháy, tạch tạch tạch, màu băng lam linh quang chợt hiện. Trong hư không tất cả hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành vô số mảnh tiểu băng xương. Băng xương hiện lên hình quạt hướng về phía trước kích xạ. Nghênh tiếp hơn 10 đạo phun phát cấu trụ. Xì xì xì, oanh, oanh, oanh, huyền băng, gió mạnh, mưa to, thổ thuẫn. Một chương tờ linh phù từ Bích Ba Môn tu sĩ trong tay vung ra. Kích hoạt đại lượng thuộc tính công kích cùng phòng ngự hiệu quả. Tuyệt đại bộ điểm hỏa trụ đều bị ngăn lại, nhưng lẻ tẻ cá lọt lưới lại cho trại tường hòa trên tường phàm nhân võ sĩ lấy to lớn sát thương. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, thạch gỗ kết cấu trại tường bị nhen lửa. Tô Thành phát lông mày nộ trương, đem túi chữ vật ném cho Ngô Du, tế ra trưởng môn pháp kiếm, bạo hô một tiếng, nhiệt xúc, người liền bay xuống trại tường. Pháp kiếm lăng không hướng quyển kế tiếp. Một cái đặc biệt cường tráng cùng bắt mắt hôi bối lang liền bị chặn ngang chặt đứt. Trưởng môn sư huynh, cẩn thận, Tô Thành rơi đĩa, vừa nâng lên một ngụm linh lực. Bốn phương tám hướng tiếng xé gió như thiểm điện vang lên. Tanh phong xông vào mũi, quanh thân tựa như đặt mình vào trong hỏa lò. Hắn cũng không hoảng hốt, vậy không thèm quan tâm tả hữu sau lưng. Một tay cầm kiếm, một tay bóp cái kiếm quyết. Nhân kiếm hợp nhất nhào vào chính diện trong bầy sói. Kiếm quang tung hoành, cắn xé âm thanh dày đặc. Từ bên ngoài nhìn, chỉ gặp người cùng thú chợt điểm chợt hợp. Màu đỏ tươi máu tựa như thỉnh thoảng nở rộ một đóa pháo hoa. Có khác thê mỹ cùng lộng lẫy. Chạy trên tường Ngô Du cùng ba cái tiểu bối đệ tử nhịn không được. Nhao nhao thanh tra một tiếng. Bay xuống dưới, Tô Thành tại hai cỗ xác sói bên trên hiện hình. Toàn thân cao thấp máu tươi chảy đầm đìa. Căn bản không biết là hắn vẫn là hôi bối lang. Chỉ nghe được hắn cũng không quay đầu lại bạo giống một tiếng. Trở về, trưởng môn sư huynh, Ân Nguyệt Hoa thê lương kêu khóc đường. Giữ vững chạy tường. Lời còn chưa dứt, người liền đã biến mất. Trong bầy thú kiếm quang cơ hồ bị che mất. Cũng chính là ở thời điểm này. Một mực sống chết mặc bầy mị ra nữ tu có động tác. Gia đệ tử căn bản là không có thấy rõ. Chỉ gặp ánh trăng như thế quang hoa đột nhiên tại đàn thú tập trung nhất địa phương đổ xuống mà ra. Vô số hôi bối lang nổ tung lấy hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Đàn thú tiếng nghẹn ngào vang lên. Một cái đạo bào màu trắng tịnh lệ nữ tu vị nhà mình trưởng môn sư huynh. Giận dữ mắng mỏ. Người muốn chết phải không? Tô Thành vuốt mặt một cái bên trên máu đặc. Hắc hắc một cười, lộ ra bạch sán sán răng, quay người lại hướng còn lại đàn sói đánh tới. Mị gia nữ tu tức giận dậm chân một cái, mang theo bao tay hai tay vỗ. Chanh, một tiếng thanh minh, một cái giống như mãng không phải mãng, giống như rồng mà không phải là rồng bản mệnh huyễn ảnh ở sau lưng nàng trồi lên. Mở rộng cái kia khổng lồ mà đen kịt thân thể, im ắng gào thét, còn sót lại hôi bối lang. Như tượng gỗ bị chấn nhiếp tại chỗ,